Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, thần tượng thiên đoàn sủng thú F4. Tại hoàn thành sủng thú gia tộc, hạng thứ nhất nghị sự chương trình hội nghị sau, nhanh tận lực bồi tiếp hạng thứ hai, tiến hóa dịch phân phối vấn đề, hiện tại tả dương trong tay tiến hóa dịch giàu có. Là nên cho sủng thú nhóm đề thăng một cái đẳng cấp. 1 vạn giọt tiến hóa dịch. Cẩu tử đã dùng 800 giọt. Còn lại hơn 9.000 giọt làm sao phân phối. Tả dương đến đầy đủ lắng nghe đại gia ý kiến. Cái này khối đại bánh ngọt cuối cùng làm sao chia. Cũng không thể tả dương một người nói quên đi. Sủng thú gia tộc thực hành chính là dân chủ. Từ trước đến nay cũng không làm độc tài cái kia một bộ. Hảo, cái thứ hai đề tài thảo luận, liền là về tiến hóa dịch phân phối vấn đề. Cần làm sao chia, đại gia nói một chút từng người ý nghĩ. Tả dương chính là nói hết, liền đem một bình lớn, thảo luận hơn 9.000 giọt tiến hóa dịch, theo ba lô bên trong lấy ra. Hí, chỉ nghe một vùng hít sâu một hơi thanh âm, sủng thú nhóm mỗi một cái đều không bình tĩnh. Chính là lửa nóng nhìn xem tiến hóa dịch, liền ngay cả A Tử cùng Bảo Lam, cũng là dương mắt nhìn xem, biểu hiện được 10 phần khát vọng, Thiên Khải cùng Đại Bạch, càng là nhìn mắt đỏ, từng cái một liền hô hút đều dồn dập vài phần. A, chủ nhân không phải chỉ cấp cẩu tử thiên vị sao? Đại Hoàng nhìn đều kinh sợ, hơn nữa nội tâm hơi có chút không công bằng lên. Nó thế nhưng mà chịu đựng ngưng trệ đánh A. Chủ nhân cho nó thiên vị đó là đối với nó cẩu tử bồi thường. Nhưng bây giờ đại gia vậy mà đều có phần. Trực tiếp cầm tiến hóa dịch phần lên. Cái này còn thế nào thể hiện nó cẩu tử cái kia phần sủng ái A. Chủ nhân, ấn đầu người phân phối đi. Như vậy mới công bình nhất. Cẩu tử đại hoàng chính là dẫn đầu cái thứ nhất. Đứng lên tích cực lên tiếng nói, nó hiện tại cũng sẽ không nâng lên, chính mình phía trước lái qua tiểu táo, sao tiêu chuẩn ăn cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, đã tiến hóa biến dị thăng cấp quá, nếu như là dựa theo đầu người phần, vậy nó cẩu tử liền chiếm đại tiện nghi, còn đem lại phần đến một phần phong phú tiến hóa dịch. Chủ nhân, trước mắt tiểu hắc vì ngũ giai. A Bảo, Đại Hoàng, Tiểu Kim, cùng chính ta đều là tứ giai. Ta đề nghị trước tiên đem Thiên Khải, Đại Bạch, Vương Vinh Diệu, A Tử, Bảo Lam đẳng cấp đề thăng đến tứ giai. Huyền Lão chính là đứng lên. Đối với nhà mình chủ nhân không nhanh không chậm nói. Lão luyện thành thục nó vừa mới nói xong. Còn lại sủng thú chính là nhao nhao gật đầu. Tiểu Hắc cùng A Bảo. Chính là cảm thấy Huyền Lão đề nghị tương đối công bình. Thiên Khải cùng Đại Bạch, Vương Vinh Diệu cùng với A Tử Bảo Lam, chính là không gì sánh được tán thành Huyền Lão đề nghị. Huyền Lão cũng là thoáng cái thắng được bọn họ hào cảm. Rốt cuộc bọn họ đẳng cấp hơi thấp, hẳn là ưu tiên đem bọn họ đẳng cấp nâng lên đi. Như vậy mới có thể xưng là công bình. Ân. Vậy thì dựa theo Huyền Lão đề nghị phân phối tiến hóa dịch đi. Tả Dương cũng là cảm thấy Huyền Lão phân phối phương án càng thêm công bình, có trợ giúp toàn bộ sủng thú gia tộc và hài. Lúc này cũng là giải quyết dứt khoát. Chỉ thấy Tả Dương vừa dứt lời, từng cái một nóng bỏng đôi mắt nhỏ khát vọng tụ tập tại cái kia bình tiến hóa dịch lên. Liền dương mắt nhìn chờ nhà mình chủ nhân phân phối. Sau đó chính mình hảo tiến hóa thăng cấp nha. Người sủng thú nhị giai tứ bội thần lực thố. Tiến hóa biến dị đến tứ giai. Tổng cộng cần 8.000 giọt tiến hóa dịch. Phốp, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Thiếu chút nữa cả kinh Tả Dương từ trên ghế rớt xuống. Lúc này chính là một miệng nước trà nhịn không được cho phun ra tới. Ni mã, cái này còn phần cái rắm a. Đại Bạch này chỉ hồng hoang dị chủng đại bạch thỏ, tiến hóa biến dị đến tứ giai muốn 8.000 giọt tiến hóa dịch. Điều này làm cho phía sau Thiên Khải, Vương Vinh Diệu, A Tử cùng với Bảo Lam làm sao chia. Hơn nữa A Tử cùng Bảo Lam cũng là tương đối hao phí tiến hóa dịch a. Cái này 2 tỷ muội chính là Long Tuyền Linh Ngư tới. Giống loài chính là tương đương bất phàm. Tả Dương vốn đang cho là mình hiện tại có chút da của cải, hoàn toàn có thể đem tiến hóa dịch lấy ra phân phối 1-2. Hắn vốn là muốn chính là, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở sau, liền cao giọng tuyên bố, ai ai là nhiều ít giọt tiến hóa dịch, lại là không nghĩ cái này câu đầu tiên hắn đã nói không nên lời. Cái này đâu còn là có chút da của cải a, chỗ nào lại từng giàu có quá a, nghèo cho hết toàn bộ liền là đói. Khụ khụ, Tả Dương chỉ cảm thấy cái này có chút lúng túng, nhìn xem mấy cái sủng thú, còn dương mắt nhìn chờ tiến hóa dịch, hưng phấn nghĩ muốn tiến hóa biến dị đến tứ giai nha. Bởi vì thời gian quan hệ, đợi cùng Tiểu Kim gặp mặt xong, không cho các ngươi phân phối tiến hóa dịch đi. Hảo, ta tuyên bố, sủng thú gia tộc lần thứ 3 toàn thể hội nghị viên mãn bế mạc. Tả Dương cũng bắt đầu cảm giác mình chán có chút đổ mồ hôi. Quả nhiên là áp lực sơn đại a. Hắn đi đến nơi nào lấy tới đầy đủ tiến hóa dịch tới phân phối, chính là nhường tất cả mọi người đẳng cấp đều đề thăng đến tứ giai lên a. Nghèo nàn a, buồn a. Tả Dương vừa nói xong, phía dưới sủng thú chính là lập tức báo lấy từ trước tới nay nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Còn lại ngoài biên chế nhân viên cũng là theo sát lấy nhiệt liệt vỗ tay. Lần thứ 3 gia tộc toàn thể hội nghị thuận lợi kết thúc. Thị thành công ngưng tụ gia tộc các thành viên lực hướng tâm. Đây cũng là một lần thành công hội nghị, đồng thời cũng là có đủ lịch sử ý nghĩa một lần hội nghị. Hội nghị lúc sau, Tả Dương liền độn, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là làm tiến hóa dịch. Rốt cuộc này sẽ nghị đều dày đặc tổ chức, cũng không thể không thực hiện chứng thực a. Nghĩ muốn đạt được tiến hóa dịch, một là kiếm tiền, hai là làm tâm tình giá trị. Tâm tình giá trị vật này, Tả Dương thật đúng là không quá am hiểu làm. Như vậy cũng chỉ còn lại có kiếm tiền, mà có thể thần tốc tới tiền phương pháp là đem tiểu hắc, Tả Yêu một gậy chùy, nhanh chóng đưa ra thị trường. Sau đó thịnh hành toàn cầu, tiêu thụ hỏa bạo, bất quá muốn thuận lợi làm được điểm này, còn phải nhờ vào một chút quan phương lực lượng. Như vậy đến nay, Tả Dương phải ngẫm lại, trong chốc lát cùng nhà mình Tiểu Kim gặp mặt, như thế nào đem cái này kiếm tiền đại kế cho chứng thực. Rầm rầm rầm, Tả Dương trong đầu chính nhanh chóng hoàn thiện lấy kiếm tiền kế hoạch. Cửa gian phòng cũng là bị gõ vang. Chủ nhân, quan phương đã tới người thông báo, nhường chúng ta đi cùng Tiểu Kim Tử gặp mặt nha. Ngoài cửa truyền đến đại hoàng không thể chờ đợi. Được, kích động rất là thanh âm hưng phấn. Vào đi, Tả Dương chính là chỉnh lý một cái suy nghĩ, lập tức muốn nhìn thấy nhà mình Tiểu Kim. Nội tâm nhịn không được cũng là có chút ít chờ mong. Cũng không biết hóa hình thành công Tiểu Kim bây giờ là một bộ dáng gì nữa. Đại hoàng, ngươi như thế nào cái này tấm trang điểm? Vừa thấy cầu tử, Tả Dương lúc này liền là kinh sợ. Chỉ thấy nhà mình cầu tử lúc này mặc một bộ hàng đặt theo yêu cầu tiểu âu phục, còn đánh một cái tiểu nơ, mang một bộ mắt đen kính, đầu chó hơn mấy lông hút cũng là trải vuốt đến chỉnh tề. Trang điểm chính là đã trang trọng lại được thể, hơn nữa nhìn xem nhã nhặn nho nhã, cực kỳ phần tử trí thức khí chất. Chủ nhân, nhà ngươi cầu tử cảm thấy tham gia lần này gặp mặt, chúng ta toàn bộ sủng thú gia tộc đã muốn xuất ra khí thế, cũng muốn lấy ra bài diện, làm vì lần này gặp mặt chung quy chủ bị người. Nhà ngươi cầu tử chính là tỉ mỉ chế tạo ra một cái thần tượng thiên đoàn kế hoạch, sủng thú F4, cầu tử đánh một cái búng tay, chính là không khỏi đắc ý nói. Chỉ thấy A Bảo, Thiên Khải, Đại Bạch, Tại Cầu Tử một cái búng tay sau, cũng là theo sát lấy đi vào gian phòng, xuất hiện ở Tả Dương phía trước. Mỗi một cái đều là ăn mặc hàng đặt theo yêu cầu tiểu Âu phục. Trên cổ đánh lấy tiểu nơ, trên đầu tóc chải vuốt đến chỉnh tề, cũng đều mang một cái không có thấu kính đôi mắt nhỏ kính. A Bảo thoạt nhìn cực kỳ chính phái, Thiên Khải nhìn xem lại là thành thật chất phác, chỉ có Đại Bạch lộ ra hai khỏa đại bạch răng, nhìn xem đó là vẻ mặt tiện khí. Đại hoàng người này hiển lộ chính là đặc biệt trang, đây là cái gọi là sủng thú gia tộc đệ nhất thần tượng thiên đoàn sủng thú F4. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.